Chàng rể siêu cấp, chương 1659. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tân Sương tỷ ngài đã tới rồi, sư đệ Chiết Hư Tư xin hành lễ. Người đàn ông mập mép này trông giống như là một thùng dầu, nếu như trời tối lại, hắn ta nằm sấp ở trên mặt đất. Người khác cũng sẽ không phân biệt được ở đầu là đầu ở đâu y à đuôi. Nhìn thấy Tản Sương, hắn ta cười, đầu y ngõ. Y không nhịn được mà liếm nước miếng ở trên khóe miệng. Nhưng nếu như người đàn ông mập này cười rộ lên thì cũng có chút đáng yêu. Sau này, vườn sau sẽ có thêm người. Tần Sương y ảnh giọng nói xong, liền thu tay lại, lụa trắng biến mất, Hàn Tam Thiên được khôi phục lại tự do. Nhìn thấy Hàn Tam Thiên, Chiết Hư Tư liếc mắt đánh giá một cái, trong mắt hiện y ẻn một tia khinh thường nhưng gương mặt vẫn cười tâu tâu. Tê nhìn Tần Sương, sư tỷ, không phải chỉ là một tên nô lệ của vườn rau thôi sao? Ngài chỉ cần nói sớm một tiếng, để ta tự mình đi là được rồi. Ngài cần gì phải đại giá tự mình đưa đến cơ chứ? Nói xong, Chiết Hư Tư hùng hố vọt tới trước mặt Hàn Tam Thiên, chụp một cái tát lên trên đầu Hàn Tam Thiên. Ngươi lại dám làm phiền sư tỷ của ta. Hàn Tam Thiên rất buồn bực, con mẹ nó chuyện này đâu có liên quan gì đến ông đây đâu chứ. Đánh Hàn Tam Thiên xong, gương mặt Chiết Hư Tư, yêu, ai đi tiến thay đối giống như là đang diễn hí khúc lập tức tiến bày ra bộ mặt tươi cười của một con tợn. Sư tí, nếu đã tới đây rồi, hay là ngài vào lấy ít quả đảo về ăn mé. Gần đây quả đảo trong vườn trái cây đang vừa xê một inch tới, sắp mềm rồi. Hỏng cần, ta còn có việc khác, tên nô lệ này liên giao lại cho ngươi. Tần Sương lạnh giọng nói xong y, ến quay người rời đi, hình theo bóng dáng của Tần Sương, nước miếng của Chiết Hư Tư chảy dài đến nửa thước. Sau khi xác định là người đã rời đi rồi, lúc này hắn ta mới khôi phục một ục lại tinh thần, vung bàn tay to lên, lau nước miếng đi, trừng mắt tiến nhìn Hàn Tam Thiên một cái. Ngươi mỉm cái khi gì hả? Nhìn nữa ông đây móc đôi mắt chó của ngươi đi đây. Heo ta lại đây, tức giận quát lớn, Chiết Hư Tư dẫn Tê An Tam Thiên đến căn nhà tranh bên trong vườn rau. Căn nhà tranh được xây dựng kiểu bao quanh trông giống như là một căn tư hợp viện. Trong viện có một thiếu niên gầy gò, đen như than, gầy như củi, lúc này vẫn còn đang chế cúi. Còn có một đứa bé mập mép trông giống như phiên bản nhỏ của Chiết Hư Tư, nhưng anh vẫn có thể phân biệt được ở đầu là chân, gương mặt rất chất phác, trên bụng còn có ba lớp phao bơi. Tất cả lại đây, Chiết Hư Tư vung cánh tay mập mép yến, nhóc đen gầy và nhép mập mạp đầu vội vàng thả công việc trên tay xuống để chạy đến tủ. TDUFZOC 3 bản quyền 1511A im quy 2. Sư huynh trông coi quy tắc, hai người đều cùng nhau cung kính hò lên, có một tên nó, đệ mới đến à, ngươi tên là gì? Hàn Tam Thiên, Chiết Hư Tư gật đầu, từ hôm nay trở đi, ngươi chính y à nô lệ của vương gia. Nó y ệ có ba yêu cầu, thứ nhất, phải làm việc khi mặt trời bắt đầu mọc, mặt trời lặn mới được nghỉ. Thứ hai, nếu chưa được cho phép, không thể tự tiện tới gần phong điện được. Thứ ba, tất cả quyền nói chuyện đều thuộc về ta. Nghe thấy điều thứ ba, rõ ràng nhóc đen gầy và nhóc mập mạp đều tiếc rẻ cúi đầu xuống, mà về mặt của Chiết Hư Tư lại rất kiêu ngạo và đắc ý. Ý của câu này là gì, Hàn Tam Thiên vẫn hiểu được. Hắn ta chính là vua của vùng đất này, hắn ta nói cái gì? Vậy nó chính là như thế. Tên gầy này tên là Trương Tiến, tên béo này gọi Ia Phù Hoa. Sau này các ngươi chính là bạn bè nói yệ của nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phù Hoa, mang hắn ta đi lấy quần áo và dụng cụ lao động. Trương Tiên, chuẩn bị chút đồ án cho ta, ông đây đói bụng. Nói xong Chiết Hư Tư đi về phía căn phòng tranh ở giữa. Trong vườn rau, phía đông y à vườn hoa quả, phía nam là vườn rau dưa, phía tây là vườn gia súc, phía bắc là nơi y ấy nước. Hằng ngày chúng ta ngoại trừ việc phải làm việc trong vườn rau ra thì chi có thể về. 2093 bản quyền 1511 AFFL ngôi được người trong nhà tranh không thể tùy tiện đi đến nơi nào khác. Phù Hoa vừa ôm lấy cái bụng tròn, vừa dẫn Hàn Tam Thiên đi đến một căn phòng tranh ở phía tây. Đúng rồi, Hàn Tam Thiên, ngươi là, bị mua đến với giá bao nhiêu tiền? Phù Hoa đột nhiên nói, tiền, hay là nói, dùng hàng hóa gì để mua ngươi cũng được. Một bình lục ngọc năng lượng không đúng, chắc ia chỉ nửa bình thôi. Hàn Tam Thiên thành thật trả lời. Vừa nhìn thì giống như là một lọ, nhưng mà nghe nói y à mua một tặng một vậy thì mình cũng chỉ có nửa bình N1 à thôi. Diêu, Phù Hoa nghe xong những lời này, liền dùng ánh mắt nhìn thấy quỹ để nhìn Hàn Tam Thiên, nói. Nhà ngươi nghèo lắm sao? Trong thế giới bát phương, có rất nhiều cao thủ, nhưng mà kẻ yêu cũng không hề ít nguyên ai. Kim tự tháp là nguyên lý mà không thế giới nào có thể tách rời được. Ở trong này, không ai có thể ăn thức ăn bình thường để no bụng được mà còn phải ăn những thức ăn rau dưa từ thế giới bát phương. Những món rau dưa này đều có chứa năng lượng, nếu như kẻ nào không ăn thì cũng giống như người bình thường không ăn gì vậy. Ai gì, ai đi nhưng khi ở trong một xã hội kẻ mạnh ăn thịt kẻ yếu cao thủ có thể cướp đoạt tất cả, mà kẻ yếu chỉ có thể bị cướp đoạt thậm chí sự phân hóa hai cực của thế giới bát phương còn nghiêm trọng hơn tê, đất rất nhiều lần kẻ yếu càng yếu. Cũng có rất NS, hầu gia đình nghèo khổ, vì sống sót mà cuối cùng phát đi đến kết quả phải bàn mình. Phù Hòa cũng như thế, gia cảnh hắn vốn nghèo khổ, nhưng tên nhóc này lại ăn rất khỏe. Rơi vào bước đường cùng, người nhà đành phải bản Phù Hoa làm nô lệ cho Hư Vô Tông đổi tại chút đồ vật trong nhà, mà tên nhóc này cũng sẽ không chết đói, coi như đây cũng là một biện pháp tốt. Nhưng làm nô lệ, dù sao cũng là chuyện cả một đời, cho nên giá cả đương nhiên là không thấp. Nhưng mua nô bằng một hình lục ngọc năng lượng, đây là lần đầu tiên mà Phù Hoa nghe THI, lấy một tên nô lệ thuộc tầng lớp thấp nhất như hắn làm ví dụ, Hàn Tam thì ẻn nhương máy. Dò hỏi, vậy cậu mặc số bao nhiêu? Sỏ 102, cách chương.